Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 260, tuân lệnh thiên mệnh. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng vậy, tốt. Ninh Kham đột nhiên cười to một tiếng. Không hổ là nữ nhi của trẫm. Thái hậu bị dọa cho khiếp sợ. Nghĩ đến gì đó rồi không còn dám mở miệng. Nhưng là Long Quý Phi thấy được Ninh Tương Y như vậy không có gì vẻ vang. Mỉa mai nói. Đây là ngày đại hỷ kiêng kỵ thấy máu. Vậy mà còn đem cái đầu người đưa đến Vấn Thiên Đài. Chỉ sợ ông trời lại tức giận. Lúc này, một tiếng sấm vang lên. Nực cười đáp lại câu nói này của Long Quý Phi. Thật đúng là không có mắt. Ninh Tương Y nhìn lên trời. Rồi nhìn xuống đám người. Không hề sợ hãi cười nói. Ta thân là công chúa Đại Dục. Trong ngày sắc phong đầu tiên lại có thể vì Đại Dục diệt trừ một gian tế. Cho dù là trời, cũng phải lên tiếng khen ngợi ta. Chấm, mời bạn đọc truyện tại Hang Chu Yên. Còm, nhưng khi nàng vừa dứt lời, cơn mưa dường như nhẹ đi rất nhiều, nhưng sấm chớp lại đột nhiên dày đặc hơn. Những đám mây thấp và những tia chớp dày đặc, khiến lòng người sợ hãi. Cũng chỉ có Ninh Tương Y đứng ở đó, không thẹn với lương tâm. Cốt cách không sợ hãi, liền khiến Ninh Kham hoài nghi chính mình. Có phải là người đã làm cái gì chọc đến ông trời phẫn nộ? Bắt đầu đi. Mọi người tại đây nhìn thấy thần thái Ninh Tương Y không sợ hãi chút nào liền có chút nể phục. Ninh Kham sợ bầu trời sẽ thay đổi lần nữa. Thúc giục nói, mọi chuyện khác để sau này hãng nói. Nhưng chuyện sắc phong nhất định phải nhanh chóng bắt đầu. Nếu không, giờ lành sẽ trôi qua nhanh. Ninh Tương Y cũng biết mọi chuyện gấp gáp đến mức nào. Nàng đặt cái đầu giấu gì lên tế đài duy nhất ở giữa Vấn Thiên Đài. Một chân quỳ xuống, lớn tiếng tuyên thệ, ta Ninh Tương Y, ở đây xin thề. Nàng từng câu từng chữ, rõ ràng mà chậm chạp, đan xen tiếng sấm bên trên, thần sắc trang nghiêm tuyên thệ. Trong phần đời còn lại của ta, mãi trung thành với Hoàng đế và đất nước, coi danh ô của đất nước như danh ô bản thân. Thân là nữ tử nhưng về sau chỉ lấy đất nước làm đầu. Bản thân cuối cùng, lấy tứ hải thái bình, vinh cực thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Lấy đầu, huyết của gian tế Lâu Diệp ở đây tế thiên. Nếu như vi phạm, trời chu đất diệt, nhân thân vứt bỏ. Lời thề của Ninh Tương Y dường như mang theo một sức mạnh thần bí nào đó. Khiến sấm sét trên trời như bị kéo đi. Cả bầu trời biến thành một màu tím xanh. Nhưng là lúc này tất cả mọi người không hề bận tâm tiếng sấm. Mà đều bị lời thề của nàng làm rung động. Chấm, thân hình nhỏ bé ấy dường như mở ra sức mạnh vô tận. Quang minh chính đại, ngay thẳng, không sợ trời cao phẫn nộ. Không sợ thần linh trừng phạt, để mọi người bị nhiễm sau lay động. Và niềm tự hào vô hạn sinh ra trong lồng ngực. Tốt. Tốt, tốt, Ninh Kham liên tiếp dùng ba chữ tốt. Lúc này vốn muốn tiếp tục hỏi lại thiên ý, nhưng bên dưới lại có người dùng nội lực hét lên. Nói giọng đường hoàng như vậy được cái gì? Thiên địa bất dung, dáng sấm chớp hủy đổi nghi trường. Tưởng mấy câu đó có thể che giấu mọi chuyện sao? Ninh Úc ánh mắt ngay lập tức khóa chặt đám người. Thế nhưng phía dưới có quá nhiều người. Cộng thêm trời mưa. Hắn chỉ có thể xác định phương hướng. Những căn bản không tìm thấy người kia là ai. Dáng sấm chớp hủy đội nghị trường. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này cấm quân vừa chạy đến. Nhưng Ninh Tương Y đối với bọn họ chỉ có tự hào. Cũng sẽ không nói lung tung. Nhiều người lúc đầu ở đây không biết. Nhưng sau này cũng không thể không nghe kể. Hóa ra nguyên nhân Ninh Tương Y đến Vấn Thiên Đài một mình là vì đội nghi trượng của nàng bị sét đánh. Lòng người bạo loạn, không ai dám đưa nàng đi tiếp. Một miệng truyền mười, mười truyền trăm. Rất nhiều người nhìn Ninh Tương Y ánh mắt nghi hoặc. Cộng thêm lúc này bầu trời càng ngày càng nhiều sấm chớp. Để bọn họ không tin cũng không thể. Ông trời ngươi thật sự không thích Ninh Tương Y sao? Ninh Tương Y là yêu nghiệt thật sao? Trong lòng mỗi người đều đang hoài nghi. Lúc này, Ninh Tương Y đột nhiên cười. Nàng đứng dậy, chậm chậm quay người, nhìn về phía Vạn Dân. Rõ ràng chỉ mặc áo bào đơn sơ, tóc tai bù xù, trán nàng chảy máu. Thế nhưng giờ khắc nàng xoay người này, dường như có một loại bá khí nữ vương, làm cho tất cả mọi người đều im lặng, không dám nhìn nàng. Ông trời không thích ta sao? Ninh Tương Y cười. Lúc này mưa đã ngừng, nhưng tiếng sấm càng ngày càng mãnh liệt, tựa sấm chớp xoáy quanh người, đem xé rách bầu trời. Trong hoàn cảnh như vậy, giọng nói của nàng vẫn có thể truyền vào tai mọi người một cách rõ ràng sinh động, khiến cho tất cả mọi người sợ hãi ngút trời đều muốn chạy trốn. Đồng thời bị bá khí hùng hổ của nàng làm cho kinh động. Trong lòng run lên, nàng ngẩng đầu mỉm cười nhìn trời. Trong mắt là sát ý không chút lưu tình. Ở trên kia như có trùng thiên lệ khí. Để dưới đây tất cả mọi người tựa như nghe được âm thanh oán quỷ khóc lóc. Giống như một tiếng kêu làm mọi người tê tái cả da đầu. Lúc này, Ninh Tương Y mở miệng. Một mình nàng chỉ về tiếng nổ phía xa bầu trời. Khí thế hùng hồn, cười nói. Các người nghe đây. Hôm nay, ta chính là Ninh Tương Y muốn trở lại vị trí vinh quang cũ. Ông trời thích ta cũng được. Không thích ta cũng được, chỉ được phục tùng, lọc không được lựa chọn. Sau khi nàng nói ngắt lời, bầu trời phát ra âm thanh mạnh nhất kể từ hôm nay. Như thế ông trời đang chống lại lời nói của nàng. Nàng thật nhỏ bé so với bầu trời tối tăm và choáng ngợp. Nhưng Ninh Tương Y không sợ, cười nhìn sang một bên nói với Hoàng đế. Phụ Hoàng, Vấn Thiên đi, Hèn Chu Yên. Com chúc bạn đọc nhiều sức khỏe. Ninh Kham thực sự bị sốc. Khi Ninh Tương Y chỉ tay lên trời nói câu đó. Sự kiêu ngạo và tùy ý trên toàn thân. Thái độ thản nhiên. Khiến người cảm thấy muốn thán phục. Cho nên người khi nghe được Ninh Tương Y. Vô ý thức phục tùng. Bước lên trước. Lặp lại lần nữa. Lúc này mưa đã tạnh hắn. Nhưng thiên lôi như đã gần trong tầm tay. Màu xanh tím nhấp nháy, liên tục nổ tung, như thể thần đang chống cự và cuối cùng gầm lên. Một cảnh tượng khủng khiếp trăm năm khó có. Để người đứng nói trên Vấn Thiên Đài, có một sự run rẩy không thể kiểm soát. Nay, tuần lịch 21 năm tháng 12 động, đại dục đời thứ ba đế quân Ninh Kham. Ở đây Vấn Thiên, trẫm có một nữ, linh khiết thông minh, tài trí hơn người. Có công với đại dục, có công với thần dân, tâm tính uyên bác, có thể làm tròn trách nhiệm, đặc cách nó đồng vị ngang bằng với thái tử, đặc biệt tứ phong hào, phượng quy vinh cực, vấn thiện các địa, chiêu nói thế nhân, mời trời ra hiệu, chấm, mời trời ra hiệu. Lúc này, Ninh Úc đứng một bên quỳ xuống, chân chính nói, cái quỳ này của hắn. Toàn bộ cấm quân đều đồng nhịp quỳ xuống hô. Mời trời ra hiệu. Mà bởi vì Ninh Úc vừa nghiêm trị ác nhân mang tới ấn tượng tốt. Tăng thêm rất nhiều tin tưởng Ninh Tương Y thần dân cũng không khỏi quỳ xuống. Lòng tràn đầy thành kính. Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại hang truyện. Bách quan thấy Ninh Úc quỳ xuống cũng không dám không quỳ. Cho nên giờ khắc này. Tất cả mọi người. Quỳ dạp dưới Vấn Thiên Đài, mời trời ra hiệu. M thanh mới trời ra hiệu. Vang vọng hoàng thành, làm cho tất cả mọi người nội tâm khuấy động. Sinh lòng kính sợ, nhưng Ninh Tương Y không quỳ. Nàng nhìn lên bầu trời, nhàn nhạt cười. Hôm nay, ta Ninh Tương Y muốn trở lại vị trí cũ. Mời thương thiên tứ phúc, ban xuống điềm lành. Nàng làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ ngang đầu nhìn lên. Nhưng khi bọn họ nhìn lên, bọn họ đã thấy gì? Họ nhìn thấy sấm sét đột nhiên biến mất. Và những đám mây đen rút đi như thủy triều. Ngay sau đó, bắt đầu từ một tia sáng chiếu xuống. Tầng mây tựa như vỡ tan. Trong khoảnh khắc, xuyên thấu hạ xuống hàng vạn tia sáng. Ông trời! Người đã hiển linh, cách chương.